Chương 1938, Táo Bạo Dược Vương Tiểu Cửu, 4. Lại không tốt, ngươi chiêu mấy cái đồ đệ, thay ngươi trợ thủ, hầu hạ ngươi mỗi ngày sinh hoạt hàng ngày cu nở dê tốt. Hàn Sơ Cửu nghe xong lời này liền lạnh xuống mặt nói, lao phu Dược Vương Điện, há lại cho những cái kia phàm phu tục tử đặt chân. Chỉ có ta Dược Vương Hàn Sơ Cửu thân truyền đệ tử, mới có tư cách đứng tại Dược Vương Điện bên trong, nhìn ta luyện đan. Thôi đi. Người kia thân truyền đệ tử đều tìm mấy trăm năm, liên cái bóng hình đều không có. Hàn Dạ không nhịn được nói thầm, có ai thu đồ đệ cùng ngươi giống như, yêu cầu biến thái như vậy, tại hảo hảo tu tiên đại lục không tìm, nhất định phải đi tu chân đại lục tìm. Đi tu chân đại lục tìm coi như xong, không phải không đi hảo hảo tìm người, hết lần này tới lần khác muốn cố lộng huyền hư, chờ đợi cái gì người hữu duyên. Chờ đợi người hữu duyên coi như xong, còn đem cơ duyên kia giấu sâu như vậy. Như thế biến thái, ngay cả chúng ta nghe qua tận lực đi tìm cũng không tìm tới, người khác nếu có thể tìm tơ y, mới có quỷ. Mà lại bên trong cửa ải, càng là không có một cái là người bình thường có thể thông qua. Cái này nếu là đều có thể tìm tơ y truyền nhân, ta Hàn Dạ hai chữ viết ngược lại. Hàn Sơ Cửu bị nói sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Thường lao nín cười lấy bên trên kỳ kia vô vô bờ vai của hắn, tiểu cửu, Hàn Dạ nói lời cu nở dê có đạo lý. Không bằng ngươi sửa lại thu đồ quy tắc. Năm đó cái kia cực thường lão lời nói vẫn chưa nói xong, Hàn Sơ Cửu đã một cái hất ra hắn, lớn tiếng nói, ai nói lao phu không thu được đồ đệ, ta nói cho các ngươi biết, lao phu kia là trướng mắt vớ va vớ vẩn, lão phu muốn thu đồ, liền nhất định là trên trời dưới đất ưu tú nhất yêu nghiệt nhất đứng đầu vô địch. Các ngươi chờ đó cho ta Hàn Sơ Cửu một chỉ đế minh quyết, đồ đệ của lao phu, nhất định thắng qua tiểu tử ngươi gấp trăm lần. Đến tương lai lão phu đem bảo bối đồ nhi điều giáo ra, nhất định phải đưa ngươi Mặc Gia Vương bắt đản cùng dưới tay bọn này chó săn, hung hăng giáo huấn một lần. Nói xong, cũng không đợi đám người phản ứng, một trận gió giống như đằng không mà lên, biến mất ở chân trời. Thường lão nhịn không được cười khổ lắc đầu, tiểu cửu cái này tính tình a. Hàn Dạ tức giận nói, chẳng lẽ ta nói sai sao, hắn kia biến thái thu đồ cơ duyên, có thế có nhân phát động đến mới có quỷ. Huống chi hắn lại còn nói muốn điều giáo ra một cái đồ đệ mạnh hơn quân thượng, còn muốn hung hăng giáo huấn quân thượng cùng chúng ta. Ha ha ha, thật sự là cười chết người. Dưới gầm trời này có thể giáo huấn quân thượng người, còn chưa ra đời đâu. Ba Mộ Nhan giấc ngủ này, liền dòng dã ngủ 3 ngày 3 đêm. Tiếp xuống 3 trận tranh tài, Tiêu Diêu đội đều là tại không có Mộ Nhan trạng thái tiến hành. Tại ngày thứ 2, Tiêu Diêu đội liền rút được tam cường một trong Tử Vân giới đội nguyệt đội. Bởi vì Lãnh Vũ Mạt mấy người tổn thương đều không có khỏi hẳn, lại thêm Mộ Nhan vắng mặt. Trận đấu này, Tiêu Diêu đội thất bại. Đây cũng là Tiêu Diêu đội tại tranh khôi thi đấu bên trong lần thứ nhất bại trận. Nhưng mà, cùng trước khi bắt đầu tranh tài, tất cả mọi người mong mỏi Tiêu Diêu đội nhanh lên xéo đi khác biệt. Lần này Tiêu Diêu đội mặc dù bại, thế nhưng lại nên đón toàn trường oanh lồi tiếng vỗ tay. Liên liên xem như đối thủ đội nguyệt đội. Đối với bọn hắn lộ ra khâm phục hữu hảo tiêu dung. Đội nguyệt đội đội trưởng Nạp Lan Phương Đông No Y lên từ Đa Y Lo Nờ Dê, nếu như không phải là các ngươi Tiêu Diêu đội chỉ có 6 người, nếu như hôm qua các ngươi không phải vừa mới đối chiến qua Phủ Tăng đội, chúng ta đội nguyệt đội chưa hẳn có thể thắng. Lạc Vũ hơi thở hổn hển, trên mặt lộ ra không cao hứng thần sắc. Tiêu Diêu đội người đều không ưa thích thua. Hắn bĩu môi nói, nếu là lục sư tỷ tại, chúng ta chắc chắn sẽ không thua. Vô luận hôm qua cùng Phù Tang đội tranh tài có bao nhiêu gian khổ, đả thương bao nhiêu nhân, chỉ cần quân Mộ Nhan tại, Tiêu Diêu môn chính là mạnh nhất, không có chút nào sơ hở trạng thái. Tấu chương xong.